Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 5. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mai thì chúng ta đến với tập cuối của cuốn số 5 này. Cũng như theo thông báo của dịch giả Đoá Vô Thường thì cuốn số 5 có thể là cuốn cuối của bộ truyện Mao Sơn này. Do đó chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Chúng tôi sẽ nói chuyện lại với dịch giả Đoá Vô Thường về cái bộ truyện này và chúng tôi sẽ có những cái thông báo cụ thể đến toàn bộ quý vị trong những cái tập truyện tiếp theo. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến quý vị, chúc quý vị có nhiều sức khỏe. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 4 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 5 của dịch giả Đoá Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 4. Trên khuôn mặt của chúng đầm đìa máu tươi, không hiểu sao chúng tiếp xúc với nước mà lại không bị tan ra ở trong nước. Số lượng quỷ nước ngày càng nhiều, xung quanh tôi chỗ nào cũng thấy bọn chúng. Thân hình của tôi vừa được kéo lên khỏi mặt nước, nhưng lúc này đã lại bị mấy chục con quỷ nước kia kéo xuống gần đến đáy hồ. Xong rồi, chuyến này thì mình chết chắc, trong đầu của tôi thầm kêu lên như vậy. Quỷ nước không có sợ nước, nhưng mà tôi thì lại sợ. Lại thêm ký ức về nữ nhân đáng thương bị nhốt trong ngục nước ám ảnh. Nước lạnh đến tột độ, cả ba thứ hợp lại khiến cho tôi sắp sửa mất đi lý trí. Thật là đáng ghét, mặc dù tôi biết bơi, nhưng bị đám quỷ nước kéo chân, tôi lại không làm sao mà bơi lên được. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, nếu như tôi vẫn còn sống, sau này nhất định tôi phải tránh thật xa những nơi có ao hồ sông suối. Phương đại ca, bây giờ phải làm thế nào? Đại ca không được chết. Tiểu Tiên lúc này đã mất hết bình tĩnh, tình hình đã gấp lắm rồi. Cho dù tôi có trồi lên được khỏi mặt nước cũng không còn kịp nữa. Tôi nhất định sẽ bị chết ngạt. Huống hồ nơi đây còn có sự hiện diện của mấy chục con quỷ nước. Muốn mở một đường máu để thoát thân đâu phải là việc dễ. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngậm ý thức được điểm này, cả hai đều bạt mạng phá vòng vây. Số lượng quỷ nước bị giết chết ngày càng nhiều. Nhưng mà số lượng quỷ nước phục sinh lại nhiều đến cực điểm. Chỉ một lát sau, phía trên phía dưới đều là quỷ nước. Chúng thì nhau rú lên những tiếng kêu khủng khiếp, đồng thời liều mạng không sợ chết lao vào tấn công chúng tôi. Có vẻ như chúng biết rằng tôi sắp tán mạng, cho nên chúng mới điên cuồng lao vào tấn công tôi như vậy. Chỉ cần cố gắng ngồi lên hấp được một chút không khí là tốt, trong đầu của tôi thầm nghĩ. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi lập tức liên thông với Tiểu Tiên nói rõ tình trạng. Tiểu Tiên lập tức mở ba lô. Đúng vào lúc tôi sắp không chịu được nữa, một đạo phù triện màu đỏ lập tức được rúi vào trong tay của tôi. Trong Mao Sơn Quỷ Môn không có loại phù triện này, nhưng mà Mao Sơn Phủ Môn thì lại có. Đó chính là Tị Thủy Phù, đây chính là con đường sống duy nhất của tôi trong lúc này. Đây là phù triện do La Dĩnh luyện chế. Tôi lập tức thần niệm chú ngữ, một tiếng nổ trầm đục vang lên, đạo phù chú tự bốc cháy. Liền ngay sau đó một đạo hồng quang bao bọc lấy tôi, nó tách rời nước ra khỏi người của tôi. Bên trong đạo hồng quang chính là dưỡng khí. Tôi há miệng thật lớn để húp lấy mấy hớp không khí, cảm giác đã lấy lại được sinh cơ, nỗi sợ hãi trong lòng của tôi đã hoàn toàn biến mất. Tôi không phải là người phụ nữ đáng thương bị chết chìm trong ngục nước kia. Cô ta phải chết trong tuyệt vọng. Còn tôi vẫn còn phương pháp tự cứu. Đây chính là điểm khác biệt giữa tôi và cô ta. Tiếp nhận được dưỡng khí, thân thể của tôi trở lại bình thường. Tôi phẫn nộ gầm lên một tiếng. Thoát khỏi sự bảo vệ của Tiểu Tiên, ngọn giáo trong tay của tôi đâm xuyên ngay vào cổ họng một con quỷ nước áo đỏ. Lúc này trong lòng của tôi chỉ còn sự phẫn nộ. Sau mấy lần liên tiếp bị thi chú công kích, ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy trong lòng của tôi. Bàn tay của tôi không ngừng vung cây giáo đâm chết, mặc cho vết thương trên vai của tôi đang toác ra. Con dao gằm trong tay của tôi và cây giáo không ngừng điên cuồng đổ sát đám quỷ nước áo đỏ. Lũ quỷ nước trong hồ ngày càng nhiều, máu trên vai của tôi loang lổ trên mặt nước, nhưng tôi vẫn không chịu dừng tay lại. Tôi cùng ba nước quỷ xông lên khỏi mặt nước. Tiểu Tiên cắp tôi rời khỏi mặt hồ bay về phía bờ. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc thì bay ở phía sau cản hậu. Trên mặt hồ lúc này có đến hàng trăm con quỷ nước. Chúng bay lên khỏi mặt nước rồi điên cuồng truy đuổi chúng tôi. Hít một hơi thật dài, tôi quyết định quay lại tiếp tục đồ sát bọn chúng. Đột nhiên có những tiếng nổ lụp bụp vang lên. Mấy trăm con quỷ nước đồng loạt nổ tung. Những mảng thi thể của chúng tung tóe ra khắp nơi. Sau đó hóa thành những làn khói đen rồi tan biến vào không khí. Tôi cùng với Tiểu Tiên ngã sóng xoài dưới mặt đất. Máu từ vết thương trên vai của tôi đã nhuộm đỏ cả lớp tuyết dưới thân của mình. Phương đại ca! Tiểu Tiên lo lắng lấy tay bịt chặt vết thương đang không ngừng chảy máu trên vai của tôi. Cô bé khóc toáng lên gọi Kim Ngọc Hoa cùng với Tiêu Ngọc bay tới. Tiêu Ngọc cùng với Kim Ngọc Hoa liền bắt tay vào sơ cứu. Chỉ một lát sau vết thương của tôi đã được cầm máu. Người của tôi không ngừng run lập cập, tri giác của tôi dần dần mất đi. Sau đó thì tôi ngất đi không biết gì nữa. Cho tới khi tôi tỉnh lại đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Khi tôi mở mắt ra, đập vào mắt của tôi là một căn phòng ăn bị vỡ một mảng trần của tòa nhà số 6. Đến lúc này tôi mới biết là mình đã an toàn. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, tôi thấy một bình nước đang được chuyển vào cổ tay của tôi. Có lẽ hình tượng của tôi bây giờ chắc rất thảm. Tôi chậm chậm ngồi dậy. Tiêu Ngọc vội vàng bay tới để tôi ngồi dựa vào ghế sofa. Cúi đầu nhìn ống kim truyền đang cắm ở cổ tay. Những giọt nước truyền đang không ngừng chảy vào trong người của tôi. Cảm giác của tôi lúc này thật khoan khoái. Nếu như không có hai nữ quỷ này là sinh viên y khoa, hơn nữa nếu không phải là nơi đây những dụng cụ y tế rất đầy đủ, chỉ cần không cầm được máu, tính mạng của tôi cũng coi như không còn. Trên người của tôi được thay quần áo khác, tôi cũng không hỏi xem ai đã thay quần áo cho tôi, có lẽ sẽ rất là ngượng. Nhìn thanh kiếm gỗ đào và ba lô của tôi đang dựng ở bên cạnh, trong lòng của tôi vô cùng yên tâm. Mấy giờ rồi? Tôi cất giọng yếu ớt hỏi Tiêu Ngọc. Đã là 11 giờ đêm. Kim Ngọc Hoa đứng phía trước bảo vệ tôi không quay đầu lại, cô ta lạnh lùng cất tiếng. Sao chúng ta lại ở đây? Sau khi chúng ta rời khỏi hồ nước, chúng ta men theo con đường cũ để trở về đây. Tiêu Ngọc nhẹ nhàng đáp. Nói như vậy là sau khi chúng ta bị đám quỷ nước đó tấn công, chúng ta đã vượt qua ngoài phạm vi quỷ đà tường. Tại sao lúc đó đám quỷ nước lại đồng loạt chết như vậy? Tôi hồ nghi lẩm bẩm nói. Bọn chúng phục hóa quá nhiều, đương nhiên thời gian duy trì cũng bị rút ngắn khi mà chúng ta xông được lên bờ. Khi đó chúng đã hoàn toàn bị tiêu tán. Kim Ngọc Hoa tiếp tục nói bằng một cái giọng lạnh như băng. Xem ra giọng nói của Kim Ngọc Hoa lúc này còn lạnh hơn cả sư muội Phương Nhu. Tôi rất muốn nói với Kim Ngọc Hoa, cô đừng có bắt chước cách ăn nói của sư muội tôi có được không? Nhưng mà cuối cùng tôi không nói được. Tôi cũng rất muốn nói với ba nữ quỷ một lời cảm ơn, nhưng mà lại sợ cho là khách sáo, cho nên tôi cũng không nói gì thêm. Phương đại ca đã tỉnh lại rồi, chúng ta phải tới tụ âm trận để phục hồi thể lực. Kim Ngọc Hoa lạnh lùng nói, sau đó cô ta ra hiệu cho Tiểu Tiên và Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc dặn dò tôi nằm yên không được loạn động, tránh để cho vết thương rách miệng. Sau đó cả ba nữ quỷ chuẩn bị rời khỏi đi. Trên người của tôi lúc này đang mặc một chiếc áo len dày, nhưng tôi có thể cảm nhận được nửa trên thân của tôi đang bị cuốn đầy băng. Toàn thân không khác gì một khúc gỗ. Vết thương của tôi không hề nhẹ. Nếu không có bảo mệnh phù có thể tự động thanh lọc chất độc, có lẽ lúc này sẽ rất thê thảm. Mặc dù vết thương rất đau, nhưng mà trong lòng của tôi lại vô cùng thanh thản. Tôi lấy chiếc gương ra soi. Mặc dù trong phòng lúc này không có điện, nhưng mà dưới âm dương nhãn của tôi phát hiện ra hai chấm đen cuối cùng trong mí mắt lúc này đã hoàn toàn biến mất. Quả nhiên là hai đợt công kích đã chập vào làm một. Nhưng mà lúc này thì mọi việc đều đã qua rồi. Tôi đã chống chọi lại được tất cả bảy đạo thư chú. Từ giờ trở đi thư chú không còn nhắm vào tôi nữa. Buông chiếc gương xuống, tôi nhẹ nhàng nói với ba nữ quỷ. Mọi người đi phục hồi sức lực đi, thư chú không còn công kích tôi nữa. Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa thoạt đầu tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó thì tất cả bọn họ đều tỏ ra vui mừng. Mấy ngày nay tất cả đều rất mệt mỏi. Hiện tại tôi nghe xác định như vậy, tất cả đều tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Tốt quá rồi Phương đại ca, tôi biết nhất định chúng ta sẽ vượt qua. Tiêu Ngọc cười rất tươi mà nói. Tôi mỉm cười gật đầu. Trải qua một trận thập tử nhất sinh, nhiều lúc đứng ngấp nghé ở bên bờ tử vong, tất cả bốn người chúng tôi bây giờ gần như gắn kết thành nhất thể. Không biết đến một ngày nào đó tôi phải tiến đưa ba người đi đầu thai, khi đó tâm trạng của tôi sẽ thế nào? Chắc chắn là tôi sẽ rất buồn, bởi vì tôi là một người rất trọng tình cảm. So với đám quỷ nước trong Long Liễu thôn thì không nói, nhưng với tiểu tiên Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc thì lại khác. Từ lâu tôi đã coi họ như là thân nhân ruột thịt của tôi rồi. Tôi thật sự không tưởng tượng được đến ngày phải rời xa bọn họ tôi sẽ thế nào. Thôi bỏ đi, không cần phải nghĩ ngợi nữa, đến lúc đó thì hãy hay. Đã hết nguy hiểm rồi, mọi người quay về chỗ tụ khí trận nghỉ ngơi đi. Tôi cũng muốn nằm nghỉ một lát. Tôi quay sang nói với bà nữ quỷ. Phương đại ca đã tin tưởng là an toàn rồi. Kim Ngọc Hoa không yên tâm hỏi lại. Tôi cười gật đầu xác nhận. Đến lúc này bà nữ quỷ mới yên tâm mà rời đi. Lúc này nước trong chai chuyển dịch cũng đã chuyển xong. Toàn thân của tôi vô cùng mệt mỏi. Tôi đi ra ghế sofa nằm ngủ. Giấc ngủ này đến với tôi rất nhanh và rất ngon. Đến khi tôi mở mắt bên ngoài trời đã sáng tỏ. Vươn vai ngồi dậy, tôi bước ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài, tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời đã chiếu xuống. Nhắm mắt lại, tôi tận hưởng những tia nắng chiếu vào mặt của tôi, khiến cho tôi cảm thấy rất dễ chịu. Đột nhiên tôi dụi mắt để nhìn lại cho thật kỹ, cơ hồ như không tin vào mắt của mình nữa. Bên ngoài kia xuất hiện mấy chục con người, đồng thành đang đẩy chiếc xe lăn, bên trên là Lê Lão Gia với nét mặt vô cùng bi thương. Trong tình hình này có thể là Lê Lão Gia đã bị thương vào chân. Chẳng lẽ gia đình của Lê Lão Gia chỉ còn sót lại có hai người? Tôi đưa mắt quan sát về phía sau của hai người trong đầu thầm nghĩ. Trong số những người còn lại có Hòa Thượng Hùng Cát, Thường Hạc Đạo Trưởng, Phượng Tường Tiên Sinh, kể cả đám đồ đệ của họ cũng vẫn còn sống. Tôi nhìn thấy Thanh Phong Đồng Đạo cùng hai chú Sa Di, nhưng không nhìn thấy Vân Hưng đâu. Không biết cô ta đã trốn ở chỗ nào. Tôi vô cùng căm hận cô bé Vân Hương này, suýt nữa thì bị cô ta hại chết. Nếu nói không căm hận thì là nói dối. Những người còn sống sót đều là những người mệnh lớn. Họ đang vừa đi vừa ngửa mặt ngắm mặt trời. Đây là khung cảnh gì đây? Tôi ngây người, vừa rồi tôi mải để ý mọi người cho nên đã không chú ý tới. Nhưng mà tôi có thể khẳng định, không biết từ lúc nào tôi đã quay trở lại không gian của mấy ngày trước đó. Quay đầu nhìn lên lịch vạn niên treo trên tường, tôi giật mình kinh hãi. Theo những ngày tháng ghi ở trên lịch, đây chính là ngày công kích cuối cùng của thư chú. Không đúng, tôi mới chỉ trải qua 3 ngày, làm sao thời gian lại có thể dài đến như vậy? Liên quan đến vấn đề thời gian không đồng bộ, căn bản tôi không sao hiểu nổi. Tôi cũng không cần phải để ý nữa. Mở toang cánh cửa sổ, tôi hướng về phía mọi người rồi gọi. Các vị, tôi ở đây, ở căn nhà số 6. Tiếng gọi của tôi khiến cho mọi người phải kinh động, có mấy người vội ngước mặt nhìn lên. Thấy tôi đứng vẫy tay trên cửa sổ, bọn họ đều tỏ ra vui mừng. Sau đó tất cả mọi người rồng rắn đi lên tòa nhà nơi tôi đang ở. Tôi mở rộng cánh cửa cho bọn họ đi vào. Thưa chú đã công kích liên tục trong 6 ngày, hôm nay chính là lần công kích cuối cùng. Vẫn còn có hơn 20 người còn sống, đây đúng là một tin rất tốt. Mọi người tranh nhau hỏi tôi những ngày tháng qua sống thế nào. Tôi chỉ tùy tiện đáp qua loa, cũng không miêu tả lại quá nhiều. Thấy vết thương trên vai của tôi rất nặng, mọi người cũng nhận thấy cho nên không hỏi nhiều nữa. Nhìn khuôn mặt bi thương của Lê Lão Gia và Đồng Thành, tôi nhẹ giọng hỏi. Tôi muốn nói chuyện riêng với hai người, không biết là có được không? Ánh mắt của tôi lúc này rất sắc nhọn và âm trầm, khiến cho Đồng Thành và Lê Lão Gia nhìn thấy cũng phải rùng mình. Được rồi, Đồng Thành, tìm lấy một căn phòng riêng, ba chúng ta sẽ ngồi nói chuyện. Lê Lão Gia gật đầu đồng ý, sau đó quay sang nói với Đồng Thành. Vâng, thưa cha. Đồng Thành gật đầu đồng ý, sau đó đẩy Lê Lão Gia ra khỏi phòng ăn. Tôi đưa tay đẩy mấy vị đại sư, nhìn chiếc xe đẩy của Lão Lê Gia đã khuất sau cánh cửa, đang định bước đi theo, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói của bà nữ quỷ. Tôi rất ngạc nhiên, bước thật nhanh mấy bước đuổi kịp theo Đồng Thành. Tôi nói với Đồng Thành, tôi có chút việc cần phải giải quyết ngay, hai người cứ đi vào trước, một lát nữa tôi sẽ quay lại. Tôi đưa tay chỉ vào một căn phòng ở cuối hành lang. Lê Lão Gia gật đầu ra hiệu cho tôi cứ đi giải quyết vấn đề trước. Mới mấy ngày không gặp, nhưng tôi có cảm giác nhưng hai người này sắp biến thành cương thi. Tử khí xung quanh hai người này rất trầm trọng. Cũng phải thôi, được tận mắt chứng kiến những cái chết liên tiếp của Ly gia, có lẽ bất kỳ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng đều như vậy. Xây lên một tòa nhà cao tầng rất khó, nhưng mà phá hủy nó chỉ cần một sớm một chiều. Gia tộc của họ Lê xem ra hết rồi. Thử chú Thuận đã bước sang ngày thứ 7, có thể là tất cả con cháu của họ Lê sống trong và ngoài nước. Số người còn sống cho đến lúc này chắc chẳng còn được mấy người nữa. Đây đúng là tạo nghiệt. Thử chú đã giết người một cách vô cùng tàn độc. Nghĩ tới đây, tìm một căn phòng hẻo lánh, tôi động tâm liên thông với ba nữ quỷ. Lập tức ba nữ quỷ hiện ra trước mắt của tôi. Ba nữ quỷ đưa mắt nhìn tôi. Không cần phải hỏi, mọi người đều đã hiểu đang xảy ra chuyện gì. Mọi người bất ngờ bị quay trở lại không gian trước. Điều này khiến cho mấy người chúng tôi phải chấn kinh. Phương đại ca, phải chăng là hai khoảng không gian đang bị hợp lại làm một? Tiêu Ngọc luôn là một người rất thích động não. Gặp phải tình trạng quái dị này, Tiêu Ngọc vội vàng đưa ra những câu hỏi. Nhưng vấn đề là Tiêu Ngọc hỏi tôi còn biết phải hỏi ai đây? Tôi ngượng ngùng lắc đầu nói, tôi cũng không có biết. Thật sự là tôi không hiểu được, tôi đâu phải là nhà khoa học. Nói một cách khác, cho dù là các nhà khoa học gặp phải vấn đề này thì cũng phải bó tay. Trong sơn trang liên tiếp phát sinh biết bao nhiêu thứ quỷ dị, ở đây chẳng có dùng một lý do gì để có thể chứng minh được. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiêu Ngọc lẩm bẩm nói. Tiêu Ngọc là một cô gái có tư duy rất mạnh mẽ. Đối với bất cứ một vấn đề gì phát sinh, bao giờ cô ta cũng rất thích suy nghĩ để tìm hiểu vấn đề. Đại ca, số người còn sống sót chỉ có từng ấy thôi sao? Tiểu Tiên không ăn phận, hết quay phải quay trái nhìn ngó rồi quay sang tôi hỏi. Dày dày huyệt thái dương, tôi liền đáp. Chắc là như vậy, họ có thể sống được cho đến tận giờ phút này, tôi cũng rất là ngạc nhiên. Kim Ngọc Hoa nhếch mép cười, tôi biết là Kim Ngọc Hoa đang cười nhạo tôi, vì tôi chẳng biết một điều gì cả. Nhà đầu này... Tôi định mắng lại vài câu, nhưng mà nghĩ đến Kim Ngọc Hoa đã mấy lần kéo tôi từ cõi chết trở về, cho nên tôi cũng không cần phải so đo, đành phải tự an ủi mình như vậy, cũng coi như là đỡ tức được rồi. Một mảnh giấy được truyền đến tay của tôi, đó chính là báo cáo về vết máu dính trên con dao găm, hiện giờ đang được kết quả phân tích. Bạn ấy tôi nhận được thông báo từ ba nữ quỷ, cho nên tôi mới bảo Đồng Thành và Lão Lê ra đến tới căn phòng khác để nói chuyện. Tôi cần phải giải quyết vấn đề này trước đã. Mở tờ giấy ra đọc, tôi giật bắn mình. Kết quả nằm ngoài dự đoán khiến cho tôi không dám tin vào những dòng chữ được viết trên mảnh giấy. Sao lại có thể như vậy được? Nếu đúng như kết luận của báo cáo là Dĩnh Vân Hương. Tôi ôm đầu suy nghĩ, thật không sao có thể hiểu nổi. Báo cáo này chắc chắn là không sai chứ. Vì muốn xác định lại một lần cuối, tôi quay ra hỏi Kim Ngọc Hoa. Kim Ngọc Hoa xa xầm nét mặt mà nói, Phương đại ca đang nghi ngờ trình độ chuyên nghiệp của chúng tôi. Thấy Kim Ngọc Hoa tỏ ra không vui, tôi thầm nghĩ, cô nương này đúng là đến làm quỷ rồi mà vẫn còn hay tự ái, xem ra sắp giống như sư muội Phương Nhu của tôi rồi. Tiêu Ngọc cũng ngước mắt nhìn tôi. Tiểu Tiên thì không có việc gì, cô bé phấn khởi bay lượn khắp nơi. Đúng là trẻ con làm quỷ thì vẫn là trẻ con. Cô bé luôn hiếu động như vậy. Không thể sai, ngay từ đầu chúng tôi đã phải giật mình về kết quả này. Sau khi đã xác nhận vài lần, trong quá trình xét nghiệm không hề xảy ra sai sót. Vết máu lưu lại trên con dao găm chính là của La Dĩnh và Vân Hương. Không thể sai sót được. Kim Ngọc Hoa nhìn tôi chậm chậm nói. Tôi nhớ lại những câu nói của Vân Hương, có thể khẳng định con dao này chính là con dao đã vạch một nhát trên trán của Vân Hương. Hình dạng vết thương với con dao rất phù hợp, cho nên có thể kết luận vết máu dính trên dao chỉ có La Dĩnh và Vân Hương. Điều này không thể sai. Tôi chậm chậm gật đầu. Vậy thì đúng rồi, chính là kết quả này. Kim Ngọc Hoa chỉ tay vào tờ giấy nói. Một lần nữa tôi chậm chậm đọc lại kết quả, trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Mười mấy phút sau, tôi ngồi trước mặt của Lê Lão Gia và Đồng Thành. Ba nữ quỷ đã được tôi thu vào trong ba hình người giấy cất kỹ ở bên trong. Ở đây còn có cả ba vị đại sư, giấu ba nữ quỷ đi là chắc chắn nhất. Đồng Thành ngồi yên lặng trên chiếc ghế, một người đàn ông xem ra rất thành đạt như Đồng Thành, Nhưng mà lúc này trên khuôn mặt của ông ta từ khi rất âm trầm. Tôi có thể nhận thấy ý đồ muốn chết trong lòng của ông ta. Con người này có chết cũng chẳng đáng tiếc. Thưa hai vị chủ nhân của Lê Gia, tôi cất tiếng thăm dò. Lê lão gia trên cơ mặt có chút mấp máy, hai giọt lệ từ trên khóe mắt của ông ta bắt đầu rơi xuống. Đồng thời nghiến răng nghiến lợi nói, hôm qua Lê Trung đột nhiên bị một bức tường đổ vào người. Khi chúng tôi cứu ra được, ông ta đã chết. Còn nữa, đứa con gái út của tôi cũng không còn, đột nhiên bị ngã, sau đó thì... Nói đến đây thì Đồng Thành không nói tiếp nữa, trên khuôn mặt của hai người đã đầy nước mắt. Tôi thoáng giật mình, thật không ngờ, đứa con gái út cuối cùng của Đồng Thành cũng không qua được. Nhớ đến khuôn mặt xinh xắn thông minh của cô bé, trong lòng của tôi rất tiếc nuối cho cô bé. Cả ba đứa con của Đồng Thành đều đã chết, nếu mà Đồng Thành không suy sụp thì mới là lạ. Tôi nhẹ giọng nói, hai vị xin hãy bớt đau buồn. Việc đã tới nước này rồi, có những sự việc rất mong hai người thành thật trả lời. Như thế này đi, trước tiên chúng ta nói về sự việc mà chúng ta gặp phải. Có rất nhiều điều nghi ngờ, mong là hai người giải đáp thành thật. Nói xong tôi đưa mắt nhìn hai cha con của Đồng Thành. Cả hai miễn cưỡng lau đi dòng nước mắt, sau đó nhìn tôi chờ đợi. Điều tôi cần nói với họ trước tiên chính là đoạn ký ức về ác mộng dưới ngục nước. Tôi kể cho hai bọn họ nghe rất chi tiết về đoạn ký ức của người phụ nữ đáng thương bị dìm chết trong ngục nước. Tôi kể rất sống động, rất chi tiết, giống như là cả ba chúng tôi đang xem một đoạn phim trên màn hình vậy. Tôi đã thuật xong từ lâu, nhưng mà cả hai người bọn họ vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Lê lão gia, Đồng tiên sinh, ai có thể nói cho tôi biết người phụ nữ dìm chết trong ngục nước đó là ai? Hai đứa con của cô ta là ai? Hai người có biết người thần bí dạy cho họ thuật thư chú là ai không? Tôi đưa ra một loạt những câu hỏi nghi vấn ở trong đầu, sau đó tôi yên lặng chờ đợi. Căn cứ theo những gì tôi biết, có thể suy đoán người phụ nữ đó nhất định là tình nhân giấu mặt bên ngoài của Đồng Thành. Hai đứa con đó Đồng Thành chưa bao giờ gặp mặt, nhưng cũng có khả năng Đồng Thành biết được hai đứa con của người phụ nữ kia. Còn nữa, Lê Loan thống hận người phụ nữ này đến mức độ đẩy người phụ nữ này vào chỗ chết không hề run tay. Chung sống với một người vợ tàn độc bất nhân như Lê Loan, Đồng Thành có vợ bé bên ngoài cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà lúc này căn cứ theo kết quả xét nghiệm do Kim Ngọc Khoa đưa ra, có những cái điểm không thể xác định được thân phận, cho nên cần phải trực tiếp hỏi Đồng Thành. Việc đã đến nước này, dân tộc họ Lê cũng đã bị hủy diệt. Có làm rõ được điểm này cũng không ngăn trở được bi thương trong lòng của họ. Tôi không thể cứu được dòng họ của ông ta, nhưng mà làm rõ được những vấn đề này, tôi nghĩ cũng sẽ là sự an ủi rất lớn cho hơn trăm người bị chết oan. Bản thân của tôi cũng đã phải trải qua thập tử nhất sinh. Không làm rõ vấn đề này, làm sao có thể xóa đi sự uất hận trong lòng của tôi. Tôi biết đó chính là Phượng Nhi quay trở lại báo thù. Tạo nghiệt là tạo nghiệt. Lê lão gia ngồi ngây người hồi lâu, lúc này ông ta đang ôm mặt khóc. Mấy ngày nay ông ta đã phải chịu rất nhiều những đòn đả kích lớn. Trên khuôn mặt của Lê lão gia hiện giờ đầy nếp nhăn, trông chẳng khác gì quả chanh leo để héo vậy. Phượng Nhi là ai? Tôi quay sang nhìn Đồng Thành tiếp tục hỏi. Việc này, đây là con riêng của cha vợ tôi, Lê lão gia. Đồng Thành do dự hồi lâu rồi nghiến răng nói. Cái gì? Trong đầu của tôi như có một tiếng sét nổ, đây hoàn toàn không giống như suy đoán của tôi. Chẳng lẽ... Tôi vội vàng đưa mắt nhìn Lê lão gia. Lê lão gia khóc một hồi rất lâu, rất khó khăn ông ta mới ngừng khóc, đưa tay lên lau nước mắt. Lê lão gia quay sang nhìn tôi nói bằng cái giọng nức nghẹn. Việc đã đến nước này tôi cũng không giấu giếm nữa, đều là sai lầm của tôi, cho nên đã gây ra hơn trăm cái chết cho gia tộc. Tội nghiệp của tôi quá nặng, sau này chết đi ta làm gì còn mặt mũi đi gặp tổ tông nữa đây. Tôi kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Như vậy là suy đoán của tôi đã hoàn toàn sai lầm. Tôi cứ nghĩ là do Lê Vinh ở bên ngoài lăng nhăng mà gây ra, còn Lê lão gia chỉ là... Gạt bỏ những suy nghĩ ở trong đầu, tôi tiếp tục chờ nghe Lê lão gia nói tiếp. Càng nghe tôi lại càng cảm thấy kinh ngạc. Tôi càng cảm thấy sợ hãi đối với khu sơn trang của Lê gia. Những con người ở đây đều là những kẻ độc ác, không một chút lương tâm nào cả. Sự việc là như thế này. Kỳ thực thì Lê Loan không phải là trưởng nữ của Lê gia, Bởi trước lúc mẹ của Lê Loan chính thức bước vào làm dâu trong gia đình của Lê gia, Lê lão gia ông ta vốn có tên là Lê Minh. Lê Minh mãi tới hơn 40 tuổi mới có một cô con gái đầu lòng tên là Lê Loan, cho nên ông ta coi cô con gái này như là báu vật. Dưới sự nuông chiều của dòng tộc và cha mẹ, Lê Loan đã biến thành một người kiêu căng hợm hĩnh, không coi ai ra gì. Vốn dĩ trước khi Lê Loan được sinh ra, Lê Minh đã có một người con gái riêng ở bên ngoài, đó chính là Phượng Nhi, người phụ nữ bị dìm chết trong ngục nước. Do vì đó là đứa con riêng ở bên ngoài, mẹ của Phượng Nhi không được chính thức cưới xin, cho nên không được bước vào cửa vì không có danh phận. Cho nên Phượng Nhi chỉ là một đứa con rơi ở bên ngoài của Lê Minh. Về sau Lê Minh được làm chủ nhân trong gia đình, dưới sự điều khiển xuất sắc của Lê Minh, sản nghiệp của Lê gia ngày càng phát triển. Trong gia tộc Lê Minh là người rất có tiếng nói. Con người ta khi về già thường nhớ lại những hoài niệm cũ. Ông ta rất nhớ đến Phượng Nhi, đứa con gái lưu lạc ở bên ngoài. Khi đó cuộc sống của Phượng Nhi rất khó khăn. Cô ta lấy một người chồng làm người làm ruộng. Cuộc sống của hai vợ chồng tuy nghèo nhưng cũng rất hạnh phúc. Chỉ tiếc một điều, chồng của Phượng Nhi mất sớm, để lại cho cô ta một đứa con gái. Cuộc sống của một cô nhi quả phụ phải sống một ngày rất cực khổ. Cuối cùng Lê lão gia cũng tìm được Phượng Nhi. Ông ta ngầm cung cấp cho hai mẹ con. Cũng từ đó hai mẹ con của Phượng Nhi có được cuộc sống thoải mái hơn. Theo năm tháng, đứa con gái của Phượng Nhi cũng đã trưởng thành, có thể nói là một cô gái rất tốt. Sau khi vợ Lê lão gia qua đời, cũng chính là mẹ ruột của Lê Loan, Lê lão gia càng thương nhớ đến đứa con lưu lạc ở bên ngoài là Phượng Nhi, đồng thời cũng nhớ đến người mẹ của Phượng Nhi đã sớm qua đời. Lê lão gia cho người đi đón mẹ con của Phượng Nhi về sống trong cùng sơn trang, trên danh nghĩa là một người chuyên làm bếp, vì không muốn cho mọi người chú ý đến. Đứa con gái của Phượng Nhi được nuôi dưỡng ở bên ngoài. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, Phượng Nhi đối xử với mọi người xung quanh cũng rất tốt. Lê lão gia cũng muốn lấy lại thân thế cho đứa con gái của mình. Ông ta bắt đầu gọi Phượng Nhi bằng Lê Phượng. Có điều Phượng Nhi cũng là người vô cùng cứng rắn, biết được từ đầu đến cuối sự việc. Nghĩ đến người mẹ bị bỏ rơi đã mất sớm của mình, Phượng Nhi vô cùng oán hận đối với Lê lão gia. Phượng Nhi cương quyết rời đi. Lê lão gia vô cùng khó xử. Đến lúc này thì Lê gia bỗng nhớ tới Đồng Thành. Đồng Thành là một người rất giỏi việc thuyết khác. Lê lão gia đem việc này tiết lộ với Đồng Thành. Nhà Đồng Thành thuyết phục Phượng Nhi ở lại. Đồng Thành cũng là một con người mềm lòng. Nghe những gì mà Phượng Nhi đã phải trải qua, Đồng Thành cũng rất thương xót cho Phượng Nhi. Ông ta liền tìm đến Phượng Nhi để khuyên giải. Đồng Thành là một người rất biết cách nói chuyện. Sau khi nghe Đồng Thành khuyên nhủ, Phượng Nhi cuối cùng cũng đồng ý tiếp tục lưu lại trong sơn trang. Cứ tưởng rằng cuộc sống như vậy tiếp diễn trong bình yên, nhưng vấn đề lại chính xuất phát từ Đồng Thành. Phượng Nhi được sống trong những tháng ngày thoải mái trong Lê gia, thân thể của cô bắt đầu khôi phục lại. Không cần phải nói đến nhan sắc mặn mà đoan trang, chỉ cần nói đến tính tình cởi mở tốt bụng của Phượng Nhi đã khiến cho tất cả mọi người đều phải yêu mến. Đồng Thành cũng thường xuyên tiếp xúc với Phượng Nhi. Thời gian lâu dần có một số việc đã bắt đầu nảy sinh. Phượng Nhi đã có thai. Đồng Thành đành phải bí mật đưa Phượng Nhi ra bên ngoài gần một năm, sau đó bí mật sinh ra một bé gái. Đây chính là con riêng của Đồng Thành và Phượng Nhi. Đứa bé này được thuê người nuôi dạy ở bên ngoài. Sự việc này chỉ có thể nói là oan nghiệt. Bình thường con gái đầu của Lê lão gia là Lê Loan rất quý Phượng Nhi. Cô ta còn nằm mơ cũng không nghĩ rằng chồng mình đã phản bội, còn có con riêng với Phượng Nhi ở bên ngoài. Sự việc cuối cùng cũng bị phát giác. Giấy thì không thể gói được lửa, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lộ ra, làm gì có cái việc giữ kín được mãi. Sau khi Lê Loan biết được hành vi đồi bại của chồng mình, cô ta tức giận đến mức mất đi sự khống chế của bản thân. Lê Loan ngầm cho tâm phúc của mình bắt cóc Phượng Nhi, sau đó đầu độc bằng thuốc độc khiến cho Phượng Nhi bị câm, sau đó đem nhốt vào ngục nước phía sau sơn trang. Mấy tháng sau thì cho xả nước dìm chết Phượng Nhi. Hôm Phượng Nhi bị chết chính là lúc mà tôi nhìn thấy Đồng Thành đang quỳ lạy trước mặt của Lê Loan. Cho đến tận lúc đó Lê Loan mới biết được Phượng Nhi chính là một người chị cùng cha khác mẹ với mình. Về sau Phượng Nhi đột nhiên mất tích, thi thể cũng không được tìm thấy. Xem tình hình này có lẽ đã bị người nào đó bí mật mang đi rồi. Lê Loan đã nổi giận lôi đình không chịu buông tha. Về sau lão Lê Gia mới biết chuyện. Lão Lê Gia khóc rồi đem toàn bộ sự việc kể lại cho Lê Loan nghe. Biết được Phượng Nhi chính là chị gái cùng cha khác mẹ với mình, Lê Loan vô cùng hối hận. Nhưng mà cũng chỉ đến vậy mà thôi. Cô ta bỏ qua ý định đuổi tận giết tuyệt của mình, coi như trong cuộc đời không hề có Phượng Nhi. Sự việc này xảy ra cách đây mấy năm, cũng chính vào thời điểm này Phượng Nhi mang theo nỗi cừu hận mà tự vẫn. Hai đứa con của cô ta bắt đầu lên kế hoạch trả thù, một cuộc báo thù thảm khốc bắt đầu phát sinh. Lão Lê Gia chậm rãi kể lại, phải mất rất lâu mới nói rõ được toàn bộ của sự việc. Bên cạnh Đồng Thành lúc này đang khóc rất thảm thiết, hiển nhiên ông ta thật sự yêu thương Phượng Nhi. Tôi để ý thấy ông ta đã tỏ ra bi thương khi ở trong linh đường. Con người này thật sự rất đáng thương nhưng mà cũng rất đáng hận. Con người đáng thương cũng có những chỗ đáng hận. Câu nói này hoàn toàn đúng với hai cha con của Đồng Thành. Nếu Phượng Nhi còn sống, bây giờ cô ta bao nhiêu tuổi? Tôi cất tiếng hỏi. Cũng phải hơn 50 tuổi. Đồng Thành lau nước mắt đáp. Cũng không nhiều hơn ông là bao. Tôi thở một hơi nhẹ nhàng, vốn cho rằng đứa con gái bên ngoài của Đồng Thành còn rất nhỏ. Giờ phút này tôi đã nhận ra mình đã đoán sai. Tôi gật đầu, tôi biết Đồng Thành đang nói thật. Bởi nếu Phượng Nhi không đẹp, Đồng Thành đâu có chịu làm thiêu thân đâm đầu vào lửa. Đồng Thành xem ra cũng đẹp trai, nhưng mà không biết hai đứa con của ông ta thế nào. Tôi nhớ đến khuôn mặt rất bình thường của Vân Hương. Đồng Thành, ông đã gặp đứa con đó hay chưa? Tôi nhẹ giọng hỏi. Mấy tháng đầu ở bên cô ấy tôi còn vụng trộm bế bổng nó, nhưng mà về sau thì không gặp được nữa. Phương sư phụ, nói ra sư phụ đừng cười, tôi sợ tai họa sẽ ập xuống đầu của đứa bé. Tôi gật đầu, tôi hiểu được Đồng Thành đang rất sợ hãi sự báo thù của Lê Loan. Không biết Lê lão gia đã từng gặp hai đứa con của Phượng Nhi chưa? Lão gia có biết đứa con đầu của Phượng Nhi là cha hay gái hay không? Đứa bé đó bao nhiêu tuổi rồi? Tôi tiếp tục hỏi. Tôi cũng đã từng hỏi qua Phượng Nhi, hình như đó là một đứa bé gái. Cô bé đó lấy chồng từ rất sớm, có lẽ bây giờ nó cũng đã hơn 30 tuổi rồi. Lê lão gia buồn rầu nói. Như vậy là đúng rồi. Câu trả lời của Lê lão gia đã chứng minh cho bản báo cáo xét nghiệm của tôi. Tôi đặt tờ giấy báo cáo kết quả lên bàn. Hai người xem đi. Ngẫm nghĩ một hồi lâu tôi hỏi tiếp. Nếu như tôi đoán không lầm thì ngày sinh của Phượng Nhi có bát tự toàn âm có phải không? Chỉ có như vậy thì Phượng Nhi mới phù hợp với điều kiện thứ nhất của huyết thống thư chú. Cô ta đã dùng một biện pháp cực đoan nhất để tự vẫn. Nghe tôi nói câu như vậy, hai cha con của Đồng Thành đều tỏ ra cực độ bi thương. Tôi không nhắc đến cái chết của Lê Vinh, tạm thời không cần báo cáo cho hai người biết về cái tin dữ này. Hai người bọn họ đang phải chịu những đòn đả kích rất mạnh. Lão Lê giả đáp. Không sai, bát tự của Phượng Nhi toàn âm. Đứa bé đó... Tôi gật đầu ra hiểu cho hai cha con của họ xem tờ báo cáo. Đồng Thành nghi hoặc cầm tờ giấy lên đọc. Qua xét nghiệm hai phần huyết dịch này, theo như luận chứng về di truyền học, hai mẫu máu này đều có quan hệ huyết thống. Đồng Thành nghi hoặc đưa tờ giấy cho Lê lão gia xem. Tôi chậm chậm nói, Đồng Thành, chúc mừng ông đã gặp được cô con gái của mình. Một trong hai mẫu máu này chính là của Vân Hương, là con gái của ông cùng với Phượng Nhi. Cái gì? Đồng Thành giật nảy người lên như chạm phải điện. Cũng chúc mừng Lê lão gia cùng một lúc gặp được cả hai đứa cháu ngoại. Hai người đó chính là La Dĩnh và Vân Hương. Hai người đó là chị em cùng mẹ khác cha. Hai chị em cách nhau 15 tuổi. Quan hệ sư đồ chỉ là dùng để che mắt mọi người mà thôi. Mà chính hai người này chính là người thi triển huyết thống thư chú. Thêm vào đó là cái chết do tự sát của Phượng Nhi. Chính là ba người này đã khiến cho Lê gia phải đối diện với một cuộc báo thù vô tiền khoáng ngọc. Phải rồi, còn một điều cần phải chú ý, vì muốn cho thư chú trở nên phức tạp, không có cách gì có thể phá giải, hai người này đã tiến hành rất nhiều thủ đoạn. Ví dụ thoạt đầu họ sử dụng thuốc dẫn của thư chú, căn bản là những thứ lấy được trên thân thể của Lê Loan, chẳng hạn như là tóc, móng tay. Sau đó bọn họ đã tiến hành mật thuật, thay đổi lại một phần thuốc dẫn của thư chú vốn được lấy trên cơ thể của Phượng Nhi. Mái tóc giả đội trên đầu của Vân Hương chính là như vậy. Trong quá trình điều tra tôi đã phát hiện ra thuốc dẫn của thư chú được truyền từ cơ thể của Lê Loan và thân thể của Phượng Nhi. Chính vì thế cho nên mới phát hiện ra Vân Hương. Có lẽ La Dĩnh và Vân Hương đều không thích mang trên người một bộ phận của thân thể Lê Loan. Chỉ có mang theo một phần cơ thể của Phượng Nhi mới không có phản cảm. Sau khi đã làm được như vậy, thư thú thuật càng trở nên khó phá giải hơn, bởi vì nó đã được trải qua nhiều bước làm biến dị. Hai người bọn họ làm như vậy, khi mà tôi điều tra manh mối về thuốc dẫn của thư chú, tôi đã phải mất rất nhiều công sức, tôi mới có thể phát hiện ra. Thuốc dẫn của thư chú đã được chuyển đổi, khiến cho việc phá giải thư chú càng trở nên phức tạp. Nhưng mà bất luận như thế nào, thư chú đã được hai người bọn họ phát động rồi. Cũng vì vậy mà Vân Hương không thể sống quá 30 tuổi, là Dĩnh đã vượt qua ngưỡng 30 tuổi. Kỳ thực là sau khi tiến hành xong thư chú thì mạng của La Dĩnh chỉ sống được nửa năm nữa là cùng. Người thi triển huyết thống thư chú tốt nhất là người còn trẻ tuổi, cho nên mới có thuyết pháp chỉ sống được đến tuổi 30. Tôi luôn tìm kiếm những người thi triển thư chú trẻ tuổi mà không tìm kiếm đối với những người lớn tuổi. Cần phải biết rằng những người đã vượt qua 30 tuổi rất khó khăn để thi triển loại thư chú này. Có điều là sau khi thư chú đã phát sinh ra hiệu lực, người này sẽ bị chết rất nhanh. Đây chính là cái giá phải trả. Có thể nhận thấy được rằng La Dĩnh đã căm hận Lê Gia đến mức độ như thế nào. Tôi chậm rãi nói ra kết quả điều tra của mình cho hai cha con của Đồng Thành nghe. Hai cha con của họ đều trợn tròn mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt của họ đều biểu lộ sự kinh sợ và tuyệt vọng. La Dĩnh sư phụ và Vân Hương, cả hai người đều là những đứa cháu ngoại được sinh riêng ở bên ngoài của Lê Gia. Lê lão gia vừa nói vừa thở. Tôi buông xuống một tiếng cộc lốc. Chính xác là như vậy. Phượng Nhi khổ thân cho con tôi quá, là cha con lỗi với con. Nhưng mà ba người cũng quá là ác độc. Hơn 1000 người trong gia tộc họ Lê, lại còn rất nhiều bạn bè tới giúp. Tất cả đều bị ba người đưa xuống địa ngục. Tạo nghiệt. Phượng Nhi, con cứ tới trả thù cha là được rồi. Là cha con lỗi với con. Tại sao phải bắt cả gia tộc họ Lê nữa chứ? Lê lão già vừa khóc vừa kể. Đồng Thành cũng ngồi khóc rất thảm thương, bị chính đứa con gái của mình báo thù. Cảm giác lúc này khiến cho người ta không sao có thể chấp nhận. Cả ba đứa con của ông ta đều chết ngay trước mặt của ông ta, tự hỏi rằng có ai có thể chịu đựng được đây. Tôi cũng không hiểu được phút này Đồng Thành có cảm nghĩ gì với đứa con gái của mình. Là nuối tiếc, ân hận hay là sự phẫn nộ? Phương Đại Sư, La Dĩnh và Phân Hương hiện giờ đang ở đâu? Đại sư có thể đem hai người bọn họ tới đây. Tôi muốn giao cái mạng già này cho hai người bọn họ, mặc cho họ tha hồ xử lý. Chỉ cần tha cho số người ít ỏi còn lại trong dòng tộc của Lê Gia. Phương Đại Sư, tôi cầu xin Đại Sư. Lê Lão Gia ngước mắt nhìn tôi cầu khẩn. Lê Lão Gia, vốn dĩ tôi không có định nói ra, nhưng mà việc đã đến nước này, tôi không thể không nói. Mong Lão Gia hết sức bình tĩnh. Nhìn vào đôi mắt tỏ ra chấn kinh của hai người, tôi nhẹ giọng nói. Là Dĩnh đã chết rồi. Chết vào trong tay của chính môn đồ của mình, cũng chính là đứa em Vân Hương cùng mẹ khác cha của cô ta. Cái gì? Câu trả lời của tôi chẳng khác nào như sét đánh giữa trời quang. Lê Lão Gia ngã người trên chiếc ghế. Tôi vội vàng bước tới đỡ Lê Lão Gia ngồi dậy. Phượng sư phụ, thế này là thế nào? Phượng sư phụ nói cái gì? Đồng Thành ngạc nhiên tỏ vẻ không tin. Tôi chậm chạp đem toàn bộ sự việc về Vân Hương kể lại cho Đồng Thành nghe. Cả hai người ngồi nghe như hóa đá. Tại sao Vân Hương lại giết chết chị của mình? Mẹ không còn nữa, chị gái cũng giống như là mẹ của mình. Chẳng lẽ Vân Hương lại độc ác đến mức độ đó sao? Đồng Thành kinh ngạc hỏi tôi. Tôi lắc đầu đáp, đó chỉ là nghe lời của Vân Hương và suy đoán. Có lẽ là Dĩnh không muốn tiếp tục báo thù, có ý đồ phá giải đi thư chú. Còn Vân Hương ý niệm báo thù cho mẹ mình đã ăn sâu vào xương tủy, có thể nói đã đến mức tàu hỏa nhập ma. Vân Hương đã quyết cho dù cô ta phải chết, cô ta cũng lấy đi toàn bộ tính mạng của gia tộc họ Lê làm đồ bồi táng. La Dĩnh là người thi triển thư chú thuật, không thể bị thư chú công kích, nhất định là do Vân Hương đem dương thọ của mình hy sinh để dẫn động thư chú công kích lại La Dĩnh, đồng thời cũng xử lý luôn kẻ có ý định ngăn cản. Cho nên Vân Hương đã ngậm ra tay ám toán La Dĩnh, sẽ đến cái chết của La Dĩnh. Đây chỉ là suy đoán của tôi, chưa chắc đã chính xác. Cụ thể thì cần phải hỏi Vân Hương. Khi đó cô ta không trả lời về vấn đề này. Vân Hương đã trở thành một trong những kẻ điên cuồng mất hết lý trí. Hành vi của cô ta quá tàn bạo. Tôi lắc đầu không biết nói gì thêm. Đồng Thành ngồi cau mày suy nghĩ. Ba nữ nhân này đều là bất hạnh. Chính ba nữ nhân này đã đẩy gia tộc họ Lê vào tuyệt địa. Nếu truy ngược nguyên nhân, tất cả đều đổ lên đầu của Lê Lão Gia và Đồng Thành. Hai người này có chịu được hay không? Tôi đưa mắt nhìn hai người, sau đó tiếp tục nói. người bí mật dạy cho họ huyết thống từ chú thuật, hai người nghi ngờ có thể là ai. Đây là một việc vô cùng quan trọng, không có người này, mọi thứ đều không thể xảy ra. Người này nắm trong tay thuật thư chú khủng khiếp này, là còn có thể thừa cơ Phượng Nhi chết để mà tiến hành thúc động thư chú. Con người này vô cùng nguy hiểm, chúng ta nhất định phải tìm cho ra con người này. Lê Gia đắc tội với quá nhiều người, sản nghiệp cũng đã bị người ta nhòm ngó. Cũng có thể tôi đã vô tình đắc tội với một số người nào đó, nhưng mà người này đều có thể dẫn đến báo thù sao? Biết nói thế nào được chứ? Vì có quá nhiều kẻ thù, rất khó để tìm ra được người đứng đầu. Lê Lão Già nói. Nghe Lê Lão Già nói như vậy, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Chẳng lẽ không có cách gì để mà giải được thư chú hay sao? Bên ngoài vẫn còn nhiều trong gia tộc họ Lê may mắn còn sống sót. Nếu như trải qua được ngày công kích cuối cùng của thư chú, liệu họ có tiếp tục sống được hay không? Lê Lão Già ngước đôi mắt đầy hy vọng nhìn tôi. Không có cách gì có thể giải được. Thuốc dẫn của thư chú chính là mái tóc của Phượng Nhi. Tôi đem chuyện Vân Hương đi tới đâu cũng trải bộ tóc giả của mẹ mình nói cho hai người nghe. Cả hai đều chìm vào trong im lặng. Có thể sống sót qua được cái ngày công kích cuối cùng của thư chú hay không, đã còn phải trông chờ vào trời xanh, xem trời xanh có cho giữ lại huyết tộc của dòng họ Lê hay không. Nếu như vận khí không tốt, có lẽ khả năng Lê Gia phải tuyệt chủng cũng có thể xảy đến. Nghe những lời này, Lê Lão Gia cơ hồ như sắp ngất đi. Tôi và Đồng Thành là mục tiêu chính, tại sao vẫn chưa chết? Sao không cho tôi chết sớm đi? Lê Lão Gia ôm đầu thống khổ mà gào lớn. Việc này đã được thiết định từ trước, hai người sẽ chết sau cùng, bởi vì họ muốn cho hai người phải tận mắt chứng kiến từng người trong gia tộc lần lượt chết. Ít nhất đây chính là ý định của Vân Hương. Tôi lạnh nhạt đáp với họ. Nói xong câu này, tôi đứng dậy bước ra ngoài cửa. Trong đầu của tôi cảm thấy rất là mệt mỏi, phải đứng dựa lưng vào tường một lúc khá lâu tôi mới lấy lại được tinh thần. Phải nhìn thấy cảnh tượng bi thảm nhất trên thế gian, tuy rằng tôi đã hiểu được nhân quả trong việc này, nhưng tôi đã bất lực, không thể thay đổi được gì cả. Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong sự việc này, tất cả mọi người trong đây đều là bất hạnh. Bọn họ đều có những điểm rất đáng hận, nhưng họ cũng có những điểm rất đáng thương. Hành động báo thù của Vân Hương là quá cực đoan, không thể dùng tâm lý bình thường của một con người để nhìn nhận cô ta. Đó cũng là vì hoàn cảnh ra đời của cô ta đã làm sai lệch tâm linh của cô ta. Cuối cùng thì cô ta đã giơ dao để làm đồ tể, đem tất cả những người có liên quan cùng cô ta xuống địa ngục, với danh nghĩa là báo cừu cho mẹ. Nhưng mà tôi thấy sự báo cừu này là quá thảm khốc. Phần Hương muốn gia tộc họ Lê phải trả cho công đạo của mẹ mình. Cho dù bản thân cô ta phải chết, cô ta cũng không hề hối hận. So với Vân Hương, là Dĩnh cũng là vì báo thù cho mẹ. Nhưng mà sau khi thư chú bắt đầu phát huy tác dụng, được tận mắt chứng kiến những cái chết bất hạnh như Tiểu Điệp, nhìn hơn trăm người bị chết thảm vì nổ xe, là Dĩnh đã rất hối hận. Là Dĩnh chính là người đã thi thuật. Có lẽ là Dĩnh biết cách khiến cho thư chú phải dừng lại, cho nên là Dĩnh đã thương lượng với Vân Hương. Nhưng là Dĩnh không ngờ Vân Hương lại quyết tâm báo cừu đến vậy. Kết cục là Vân Hương đã hạ sát là Dĩnh. Đây chính là một vở kịch không bao giờ có thể tái hiện trên nhân gian. Những người như chúng tôi chỉ bị liên lụy mà biến thành vật hy sinh. Tôi chậm rãi rời khỏi tòa nhà, châm cho mình một điếu thuốc. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất. Đã xác định được La Dĩnh chính là một trong hai người thi thuật, vậy thì phải chăng đã có một phần tử nào đó đã chuyển thuốc dẫn của thư chú lên người của La Dĩnh? Nếu như có, vậy thì nó là cái gì? Đột nhiên toàn thân của tôi dùng mình một cái, vứt vội điếu thuốc, tôi liền mở ba lô. Nhìn những đạo phù triện màu đỏ do La Dĩnh để lại, tôi cầm lấy một đạo đưa lên mũi người. Tôi hốt hoảng kêu lên một tiếng, giống như vừa bị rắn cắn vào mũi. Tôi lập tức buông đạo phù trong tay. Tôi vội vàng bước lùi lại mấy bước, dựa lưng vào tường, tôi hít thở mạnh như trâu. Phù triện đỏ, đạo phù triện đã được nhuộm qua bằng máu. Có mùi tanh của máu là máu của Phượng Nhi, được dung hợp với nhiều thứ khác nữa tạo thành. Là Dĩnh, cô thật sự là ác độc. Trong đầu của tôi thầm kêu lên. Phần thuốc dẫn của phù chú thứ hai này đã được tìm thấy. Đó chính là 10 đạo phù chú màu đỏ do La Dĩnh luyện chế. Điều này khiến cho tôi rất kinh hoàng. Lấy lại bình tĩnh một lát sau, tôi bất giác bật cười. Do vì phù chú có dung hợp với thuốc dẫn của thư chú, Như vậy thì việc đối phó với thư chú có hiệu quả. Là Dĩnh, đúng là cô đã làm được một việc tốt. Tê Đèo găng tay vào tiếp tục thu lại toàn bộ những đạo phù chú màu đỏ mà La Dĩnh để lại. Những đạo phù chú màu đỏ này cộng thêm với loại vũ khí đặc chế của tôi, đây đều là thứ dùng để đối phó với thư chú, là vũ khí để mà giải cứu cho những người sống sót còn lại. Những người trong gia tộc Lê Gia không thể cứu được, nhưng mà những người còn lại không thể để cho họ chết oan uổng, cần phải cứu mạng họ. Trong đầu của tôi quyết tâm như vậy. Vẫn còn một vấn đề lớn nữa, vũ khí đặc chế của tôi sử dụng khi thư chú công kích có thể sát hại đối phương rất mạnh. Những loại ma quỷ do thư chú sai khiến sẽ bị đánh tan hồn nát phách. Nhưng muốn dẫn phát thư chú phát tác sớm hơn thời gian đã định, chẳng hạn như là khi tôi bốc trần thân phận của lột da lệ quỷ, cho dù còn làm cho nó bị thương, cũng còn phải chờ 20 phút sau nó mới bị tan hồn nát phách. Nếu tính như vậy, làm cách nào để dẫn động thư chú phát tác sớm, hay là cứ chờ cho đến khi thư chú phát tác công kích của mọi người, sau đó mới ra tay tiêu diệt thì sẽ hiệu quả hơn? Tôi nghĩ mãi mà vẫn không ra. Thôi bỏ đi, đợi gặp được tất cả mọi người rồi cùng nhau bàn bạc cũng không muộn. Còn về mấy đạo phù chú màu đỏ này cũng không biết nó có phù hợp với vũ khí đặc chế của tôi không nữa. Nếu như có thể bất kỳ lúc nào đem ra sử dụng, nó đều có thể lập tức giết được ma tà quỷ quái là được. Nhưng tôi vẫn có lẽ là vẫn phải chờ đến lúc mang ra thử nghiệm. Nghĩ đến đây tôi quay về chỗ nhà ăn, hơn chục người đang ở trong phòng. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi tất cả đều quay đầu lại. Phương sư phụ. Mấy người bọn họ đồng loạt cất tiếng chào tôi. A-di-đà Phật, Phật Pháp phổ chiếu đều là tịnh độ. Phương sư phụ cát nhân thiên tướng, lão nạp đã nói rồi mà. Phật tổ nhất định sẽ bảo hộ cho Phương sư phụ. Quả nhiên Phương sư phụ mất tích mấy ngày, vậy mà vẫn bình an quay lại, rất đáng chúc mừng, thiện tai thiện tai. Hồng Cát Hòa Thượng dẫn theo hai tiểu sa di bước đến chào hỏi tôi. Cảm ơn lão đại hòa thượng, cũng nhờ những lời may mắn của hòa thượng đã mấy lần gặp nguy hiểm suýt mất đi tính mạng. Nhờ hồng phúc vẫn còn quay về gặp được mọi người, thật là quá tốt. Tôi cũng bước lại chào hỏi ông ta. Vô lượng thiên tôn, Phương sư phụ, đây chính là tam thanh sư tổ đã bảo hữu, khiến cho Phương sư phụ gặp nguy thành an. Trong điều bộ của sư phụ chắc cũng phải nếm trải không ít khổ sở. Bần đạo nói rồi, khổ tận cam lai, có thể sống sót được đúng là đại phúc. Thượng Hạc đạo trưởng dẫn theo Thanh Phong đồng đạo bước đến chào tôi, hai chúng tôi hàn huyên một hồi lâu. Tiểu huynh đệ, mấy ngày không có gặp, chúng tôi đều rất nhớ huynh đệ, không bị sao là tốt rồi. Hiện tại chỉ còn thiếu là Dĩnh sư phụ, từ đầu tới giờ không nhìn thấy cô ta, không biết là tiểu huynh đệ có gặp được là Dĩnh sư phụ không. Phượng Tường tiên sinh cũng bước đến chào hỏi, sau đó ông ta đột nhiên chuyển qua là Dĩnh. Tất cả mọi người đều quây quần lại để chuyện trò, tôi cũng trả lời từng người một. Kể thật tôi biết rằng đây là mọi người muốn dò la tin tức, bởi vì họ đã thấy tôi và Đồng Thành, Lê lão gia ngồi nói chuyện riêng. Họ đều biết được tôi đã nắm được một số thông tin nào đó. Hôm nay đã là ngày thứ bảy của thư chú rồi, ai cũng có thể sống sót rời khỏi cái sơn trang như địa ngục này đây. Lúc này dù chỉ là một chút cơ hội, mọi người cũng không bỏ qua. Điều này đương nhiên là tôi hiểu được. Ba vị sư phụ, tôi muốn bàn bạc riêng với ba vị sư phụ trước có một số việc. Tôi vừa nói vừa đưa mắt quan sát xung quanh. A-di-đà Phật, mọi người đừng có quá lo lắng. Phương sư phụ đã bình yên trở lại, nhất định là đã có những phát hiện. Lão Nam thỉnh mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi. Chúng tôi đi bàn bạc một chút để xem có biện pháp nào không. Mọi người có thể chống đỡ được cho tới lúc này đều là những người có phước đức cao dày. Nhất định Phật tổ sẽ bảo hộ cho mọi người. Thiện tai, thiện tai. Vậy thì chúng ta lánh tạm đi một chỗ khác. Mọi người nghe Hùng Cát Hòa Thượng nói như vậy thì kéo nhau qua căn phòng khác nghỉ ngơi. Họ không muốn quấy rầy những đạo sĩ như chúng tôi nghiên cứu biện pháp phá giải thư chú. Tất cả bọn họ đều biết có qua được ngày hôm nay không còn phải dựa vào mấy vị đạo sĩ như chúng tôi. Lúc này những thứ phù vân như là tiền tài, quyền thế, địa vị đã hóa thành mây khói trong mắt của họ. Thứ quan trọng nhất bây giờ chính là mạng sống. Tôi tin rằng những người đã được trải nghiệm thử thách của thần chết, nếu họ có thể sống sót được, cũng là những năm tháng còn lại của cuộc đời, tôi tin rằng họ sẽ trân trọng cuộc sống hơn. Đây chính là hy vọng của tôi. Tôi ra hiệu cho ba vị đại sư cùng mấy môn đồ đi ra chỗ khác. Tôi ngồi ở một góc trên trong căn phòng ăn. Những người còn lại cũng tìm chỗ ngồi xuống. Mấy người đồ đệ thì đứng cạnh lắng nghe. Phương sư phụ, nơi này rất yên tĩnh. Phương sư phụ đã phát hiện được gì? Sư phụ có thể nói được rồi đó. Chúng tôi đã thi triển tất cả các pháp thuật, nhưng mà cũng chỉ bảo vệ được ngần ấy người. Ngay cả đến Lê Trung thi chủ cũng chết rồi đó. Phương Tường tiên sinh nhìn tôi mà nói. Tuy đều là người ăn cơm âm gian, nhưng mà đối với sự kiện thảm khốc này cũng là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến. Nếu mà nói rằng chỉ cần nhìn thấy đã đủ khiếp sợ thì cũng không quá đáng. Mấy vị sư phụ này cũng rất muốn giữ cho mình và mọi người có thể an toàn rời khỏi nơi quá kinh khủng này. Tôi đưa mắt nhìn ba vị sư phụ, tiếp theo tôi nói bằng một cái giọng bi thương. Là Dĩnh sư phụ đã chết rồi, chết ở một căn phòng bên trên đỉnh của tòa nhà này, chính mắt tôi đã nhìn thấy. Cả ba vị sư phụ đều biểu lộ thái độ không dám tin. Là Dĩnh sư phụ là một đệ tử kiệt xuất của Mao Sơn Phủ Môn. Bản lĩnh của La sư phụ còn cao hơn cả tôi mấy phần. Tại sao La Dĩnh sư phụ có thể chết được chứ? La Dĩnh sư phụ chết là vì lý do gì vậy? Thượng Hạc đạo trưởng kinh ngạc truy hỏi. Thành phòng đệ tử của ông ta tỏ ra vô cùng sợ hãi. Hiển nhiên mọi người đều không ngờ được việc này lại có thể xảy ra. Đạo trưởng, kể thật La Dĩnh, chuyện này nói ra thì rất dài. Mọi người đừng có gấp, sự việc nó là như thế này. Tôi đem toàn bộ quá trình sự việc xảy ra nói cho mọi người nghe. Đồng thời tôi cũng đem toàn bộ tư thù của Lê Gia nói cho mọi người, để cho mọi người có thể hiểu tường tận nguồn gốc của vấn đề. Chỉ riêng về ba nữ quỷ là tôi không hề nói, bởi đây là bí mật của riêng tôi. Tất cả mọi người đều bị chấn kinh, không ai dám tin vào sự thật này. Nghe tôi nói người thi triển thư chú thuật lại chính là La Dĩnh và Vân Hương, bọn họ đều cảm thấy như là sét đánh giữa bầu trời quang, khiến cho mồm của họ há hốc. Tôi có cảm giác như hồn phách của họ lúc này đều đã bị mất hết. Tôi lặng lẽ quan sát sự biến đổi trên khuôn mặt của mọi người, cho dù là một sự biến đổi rất nhỏ tôi cũng có thể quan sát được. Bởi vì người thần bí dạy cho Phượng Nhi thư chú thuật vẫn chưa được tìm ra, có quỷ mới biết liệu có phải là một trong ba vị đại sư này không. Ánh mắt của tôi quét lên thân người của đồng đạo Thanh Phong. Kể thật sau khi Vân Hương bị tôi phát hiện ra, tôi rất nghi ngờ đến Thanh Phong đồng đạo, bởi vì tuổi tác của Thanh Phong cũng ngang tầm của Vân Hương. Nếu như nói Phượng Nhi có hai đứa con, một là Vân Hương, hai là Thanh Phong, tôi vẫn không hề ngạc nhiên. Thanh Phong cùng với Vân Hương tiến hành báo thù, việc này cũng rất là hợp lý. Đây chính là suy đoán của tôi, thậm chí cũng vì bộ tóc giả của Vân Hương khiến cho tôi nghĩ đến thanh kiếm gỗ đào mà Thanh Phong luôn cầm ở trên tay cũng có vấn đề. Thanh Phong lúc nào cũng khư khư thanh kiếm ở trên tay, chưa bao giờ tôi thấy rời ra. Hình ảnh này rất giống như là Vân Hương liên tục chảy đầu. Nếu như giải thích rằng bên trong bảo kiếm đó có một phần thuốc dẫn của thư chú thì sao, có lẽ cũng rất phù hợp. Nhưng mà cuối cùng thì thân phận của La Dĩnh đã bị phơi bày. La Dĩnh mới chính là người thứ hai thi triển thư chú. Đến lúc ấy tôi mới thôi nghi ngờ Thanh Phong. Nhưng mà tôi vẫn chưa thể xác định được, cho nên tôi vẫn cần phải quan sát Thanh Phong. Tôi cố gắng phát hiện ra những thay đổi dị thường của Thanh Phong, cho dù là một sự biến đổi nhỏ nhất. Chấn kinh, ngơ ngác, kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Đây chính là những sự biến đổi trên thân thể của Thanh Phong. Anh đã tỏ ra ngạc nhiên khi biết được thủ phạm lại chính là Vân Hương. Ngôn ngữ cơ thể của anh ta rất bình thường, chỉ có một động tác rất đáng nghi. Anh ta nắm thanh kiếm gỗ đào rất chặt, điều này khiến cho tôi vô cùng nghi hoặc. Sao Thanh Phong lại phải sống chết giữ khư khư thanh kiếm như vậy? Chẳng lẽ đây cũng là thói quen, cũng có thể là như vậy. Tạm thời không để ý đến Thanh Phong nữa, tôi quay sang quan sát ba vị sư phụ còn lại. Rất bình thường, phản ứng của bọn họ sau khi nghe được tin tức này đều là những phản ứng, không có gì là biến hóa đặc thù. Nhưng mà nếu khả năng diễn kịch của họ quá cao siêu, tôi có thể không nhận ra được cũng là một lẽ bình thường. Hồng Cát Hòa Thượng chấp tay niệm danh hiệu Phật, sau đó ông ta cất giọng hỏi tôi. Phương sư phụ, theo lời của sư phụ đã nói, trước mắt chúng tôi đã hiểu được câu chuyện và cũng đã biết được hung thủ. Nhưng mà người thần bí dạy cho họ thư chú thuật kia là ai? Căn bản vẫn chưa hề có manh mối. Phương sư phụ, theo sư phụ liệu người đó có giống như là Vân Hương, người đó cũng đang trà trộn vào trong số mọi người còn lại không? Cũng giống như là Vân Hương, người đó muốn tận mắt chứng kiến Lê Gia từng người ngã xuống. Hồng Cát Hòa Thượng nói xong, ông ta đưa mắt nhìn đám người ở phía xa. Tiếp theo ông ta lại đưa mắt nhìn từng người đang có mặt tại đây. Thậm chí ông ta còn quay lại quan sát hai chú sa di của mình. Tuy động tác của ông ta rất kín đáo nhưng mà tôi vẫn có thể nhận thấy. Việc Vân Hương đột nhiên ra tay sát hại La Dĩnh khiến cho Hùng Cát Hòa Thượng không rét mà run. Thậm chí là ông ta còn hoài nghi hai tiểu sa di của mình. Biết đâu một lúc nào đó lại cho ông ta một nhát dao. Sự việc của Vân Hương lần này không thể dùng tuổi tác để mà đánh giá tốt xấu. Thiếu niên hay là thiếu nữ đều có thể là một đại ma đầu. Điều này cũng rất có khả năng, ai cũng đều có thể bị hiểm nghi. Không chỉ là Hùng Cát Hòa Thượng, ngay cả Thường Hạc đạo trưởng cũng quay lại nhìn Thanh Phong đồng đạo. Nếu không chỉ là ông ta đã nghe tôi nói, là Dĩnh là một đứa con riêng của Phượng Nhi, nhất định Thường Cát sẽ hoài nghi Thanh Phong đồng đạo. Phượng Tường tiên sinh cau mày, ông ta đánh giá những người xung quanh một lúc lâu. Tự như ai cũng có thể thấy được hoài nghi, bất giác ông ta khổ sở lắc đầu. Tiếp theo ông ta quay sang tôi cất giọng hỏi. Kẻ đứng đằng sau truyền dạy thư chú cho kẻ đại ác, nhưng mà chúng ta nhất thời chưa thể tìm ra được kẻ đó. Nếu cứ tiếp tục như thế này chỉ khiến cho mọi người nghi kỵ lẫn nhau. Đây là một điều không có hay ho gì. Hiện tại tôi đã rất hiếu kỳ về việc Phương Sư Phụ nói với đạo phù chú màu đỏ của La Dĩnh. Không biết cái thứ này có thể giúp chúng ta chống lại thư chú không? Đương nhiên là có thể. Không có những thứ vũ khí đặc biệt này, khi đó tôi đã bị liên hoàn trận lấy mạng mất. Tôi đem bỏ mấy con dao ở trong ba lô đặt lên trên bàn, đồng thời bảo cho mọi người mỗi người lấy đi một con. Tiếp theo tôi lấy phù chú màu đỏ ra rồi giải thích cho mọi người biết được lai lịch của nó. Nghe nói trên những đạo phù chú này được dung hợp máu của Phượng Nhi, ai cũng đều tỏ ra kinh sợ. Số lượng đạo phù chú màu đỏ chỉ có hạn, đương nhiên tôi sẽ không phân phát cho mọi người. Tôi chỉ cấp giao cho bọn họ mà thôi. Những vũ khí mà bọn tiểu tiên mang theo tôi đã giữ lại, lúc này đem hết đưa ra cho mọi người, tùy mọi người chọn lấy thế nào thuận tay nhất. Tôi cũng giảng giải cận kẽ cho mọi người về cách sử dụng những loại phù chú này. Thông thường khi mà thư chú công kích, uy lực của nó rất lợi hại, nhưng uy lực của vũ khí cũng rất lớn. Nếu như có thể dẫn động thư chú công kích sớm hơn, khi đó uy lực công kích của thư chú sẽ giảm đi rất nhiều. Chúng ta phải lựa chọn như thế nào? Tôi không thể quyết định được, còn phải xem ý kiến của mọi người đã. Đến lúc này thì Đồng Thành đã đẩy chăn lăn của Lê Lão Gia đi tới. Bộ dạng của hai người lúc này như không còn thiết sống nữa. Chúng tôi cũng chẳng còn cách gì có thể an ủi được họ. Chỉ có thể chia cho họ vũ khí để phòng thân, đồng thời giải thích cho họ cách sử dụng. Tôi cùng ba vị đại sư dùng linh bút và chu sa họa lên trán của tất cả những người còn sống để mà khai mở âm dương nhãn. Tuy rằng mỗi một môn phái đều có những loại phù chú khác nhau, nhưng mà hiệu quả cũng giống nhau, đều có thể nhìn thấy những thứ mà họ sắp gặp. Còn về việc có thể chống đỡ nổi lần công kích dữ dội lần này hay không, còn phải dựa vào vận mệnh của từng người. Tôi đã trải qua đủ số lần công kích rồi, cho nên tôi chỉ ở bên ngoài hỗ trợ mà thôi. Bây giờ việc là chờ thư chú xuất hiện. Bàn bạc rất lâu nhưng mà không ai đưa ra được phương pháp dẫn dụ thư chú công kích sớm. Tôi chỉ ngồi yên để chờ đợi. Để tôi đứng ra dẫn dụ. Lê Lão Già lớn tiếng nói khiến cho tất cả mọi người phải chú ý. Lê Lão Già, đây là một việc vô cùng nguy hiểm. Một khi thư chú xuất hiện, chúng tôi không chắc có thể bảo vệ được Lê Lão Già hay không. Chúng ta cần phải cân nhắc được đã. Phương Tường tiên sinh lên tiếng phân tích. Các vị đại sư đã vì Lê Gia chúng tôi mà gặp nạn. Đây là lỗi của Lê Gia. Tôi xin thay mặt gia tộc họ Lê xin lỗi các vị. Lê Lão Già tôi đã từng phải trải qua những cảnh kinh khủng này. Còn gì để nói là sợ hãi nữa. Cho dù là tôi có đáng chết cũng không đáng sợ. Thư chú hãy tới đây đi. Lê Lão Già hét lên phẫn nộ. Tiếp theo ông ta đẩy thẳng xe đẩy ra giữa sân. Sau đó ông ta ngửa mặt lên trời mà hét lớn. Huyết thống thư chú, Lão Tử đang ở đây. Nếu muốn lấy mạng của Lão Tử thì hãy mau tới đây mà lấy đi. Đồng Thành cả kinh, ông ta cũng là một người con hiếu thuận. Đang định chạy ra ngăn trở Lê Lão Già, tôi vội vàng nói. Đồng Thành, cứ để cho Lê Lão Già hoàn thành y nguyện. Đang định chạy đi, nghe tôi nói vậy, Đồng Thành ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Ông ta nghe theo lời của tôi, không tiếp tục chạy ra ngoài sân nữa. Mọi người đứng hết ở cửa phòng an nhìn ra bên ngoài quan sát. Trong tình cảnh này, ai dám ngăn cản ý nguyện của Lê Lão Gia? Ai cũng đều nhìn thấy Lê Lão Gia đã tuyệt vọng không còn muốn sống nữa. Lê Lão Gia đã kiên quyết như vậy, ai dám ngăn trở. Mọi người cũng muốn chứng minh lời tôi nói, họ muốn xem nếu mà dẫn phát thư chú công kích sớm hiệu quả sẽ thế nào. Nếu thực sự có thể dẫn phát được, thì những vũ khí đặc thù của tôi sẽ gây ra cho những thứ quỷ vật những sát thương đến mức độ nào. Những thứ này vẫn còn cần phải thử nghiệm. Lê Lão Gia vì cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người, cho nên Lê Lão Gia đã tình nguyện làm vật thí nghiệm. Đây cũng chính là do Lê Lão Gia đã thiếu nợ mọi người, cũng chính là vì nguyên nhân này, cho nên mọi người chỉ có thể đứng chờ đợi. Đây chính là con người rất tàn khốc và cũng rất hiện thật. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lê Lão Gia một mình giữa sân khiêu chiến với thư chú, để có thể được xem là xuất chúng không, trong lòng của tôi thầm nghĩ. Trong tay của tôi nắm chặt một đạo phù màu đỏ, bất kỳ lúc nào tôi có thể xông ra để tiếp viện. Nhưng trong điều bộ của Lê Lão Gia lúc này, nhất định điều kiện về xuất chúng đã đạt được. Chỉ còn chờ xem có đúng theo như suy đoán của tôi hay không. Trên tay của Lê Lão Gia nắm chặt một ngọn giáo, đây chính là thứ vũ khí tôi đã đưa cho ông ta. Đôi mắt của Lê Lão Gia chất chứa đầy thù hận. Tôi biết ông ta đang muốn để thư chú đòi lại món nợ máu. Nhìn điều bộ hiên ngang không sợ chết của ông ta, bất giác tôi thở dài. Tới đây, ta ở đây, huyết thống thư chú, ta thể không đội trời chung với ngươi. Lê Lão Gia khua động ngọn giáo ở trên tay, ông ta hét lên với sát khí đằng đằng. Ông ta muốn quyết tử với thư chú một trận. Tiếng hét của ông ta vang đi rất xa. Đột nhiên tôi nhận thấy những đám mây đen trên bầu trời ngày một dày đặc hơn. Ánh sáng cũng đã tối hẳn đi, tựa hồ như là mặt trời đã bị một con quái vật nào đó nuốt mất. Một cảm giác vô cùng bất an bỗng nhiên dâng lên trong ngực của tôi. Cẩn thận đó! Tôi vội vàng hét lớn, cảm giác như lòng bàn tay cầm đạo phù của tôi mồ hôi đã ướt đẫm. Phải rồi, tôi đang đeo găng tay, bởi vì đạo phù này rất tà môn, tôi không muốn trực tiếp cầm vào nó. Bên trong phòng ăn bỗng vang lên những tiếng kêu chói tai. Tất cả đều đã được khai mở âm dương nhãn, tôi có thể trông thấy. Đương nhiên là họ cũng có thể trông thấy. Mười mấy người lần đầu tiên được trông thấy những thứ tà vật, họ đều kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Sau đó thì điên cuồng chạy giặt vào trong nhà. Điều bộ của ai cũng sắp như mất đi hồn phách. Trước mặt Lê Lão Gia, những luồng cuồng phong đang bốc lên phát ra những tiếng vù vù. Hai thân ảnh cực kỳ ghê rợn hiện ra ngay sau đó. Hai con tà vật đều mặc áo trường bào màu trắng, mái tóc đen buông xõa rất dài đang không ngừng cuốn theo từng cơn cuồng phong. Hai con tà vật này một cao một thấp, theo cơn cuồng phong, hình bóng của chúng không ngừng lay động, phiêu hốt. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều được tận mắt nhìn thấy. Chỉ là bạch y quỷ, mọi người đều có hốt hoảng. Thường Hạc đạo trưởng vội lên tiếng, nhưng mà đám người kia đã có mấy người sợ đến đái cả da quần. Tất cả mọi người trật tự đi. Tôi quay đầu lại và quát lên. Đám người sợ hãi vội đưa tay bịt chặt đi mồm để không phát ra tiếng. Công mày là chưa có người nào sợ đến mức bị ngất đi. Phượng Tường tiên sinh cầm lấy kim châm cứu ở trên tay. Những chiếc kim trên tay của ông ta không ngừng vung lên. Lập tức số người trong nhà lập tức bị á khẩu, nhưng không bị hôn mê. Thật sự thì tay nghề châm cứu của ông ta quá lợi hại, tôi thầm bội phục ông ta. Những tiếng kêu là của mọi người đã dừng lại. Đương nhiên bốn vị đại sư chúng tôi không hét lên như họ. Lúc này chúng tôi đang nhìn ra ngoài quan sát mọi diễn tiến. Quả nhiên là thư chú đã bị dẫn động phát tác công kích sớm. Chỉ là hai con bạch y lệ quỷ, một con là nữ nhân, con còn lại là một bà già. Lần công kích này xem ra không mạnh lắm, cho nên chúng tôi chưa vội cần ra tay. Nếu như Lê Lão Gia có thể tự mình giải quyết hai con quỷ đó, như vậy thì quá tốt. Tôi nhìn thấy Lê Lão Gia đang trợn tròn đôi mắt to hết cỡ nhìn hai con quỷ đang chậm chậm bay tới. Cũng đúng thôi, cho dù là Lê Lão Gia tuổi tác đã cao, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta được tận mắt nhìn thấy ma quỷ. Tuyệt đối ông ta phải vô cùng sợ hãi. Ngoài ra Lê Lão Gia còn đang bị bệnh tim, để xem ông ta chống chọi lại với hai con quỷ đó như thế nào. Nhưng mà Lê Lão Gia đã chứng tỏ một sự kiên cường của mình, cánh tay của ông ta từ từ giơ lên, đầu mũi giáo chĩa thẳng về phía hai con bạch y nữ quỷ. Giọng của ông ta trầm giọng rồi nói. Chính là các ngươi đã làm hại mấy trăm người trong Lê Gia. Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá. Tới đây ta sẽ đưa các ngươi xuống âm ti. Có lẽ Lê Lão Gia đã dùng hết sức bình sinh của mình, Cánh tay cầm vũ khí của ông ta giơ lên hướng về phía hai nữ quỷ. Điều bộ rất là hiên ngang. Trong giờ phút đối diện với nguy hiểm này, ông ta đã bộc lộ ra tư cách mà những người bình thường không thể có. Điều này khiến cho cả bốn vị đại sư chúng tôi cũng phải nể phục. Tôi cảm thấy như là không khí xung quanh đang càng ngày càng lạnh. Ngoài trừ tiếng gió hú và tiếng hét của Lê lão gia, xung quanh tôi hoàn toàn im lặng. Một cảm giác lạnh cống đang thâm nhập trong lòng của tôi. Nhìn hai nữ quỷ đang ngày một tiến sát đến trước mặt của Lê lão gia, đầu của tôi vô cùng căng thẳng. Bởi vì lúc này hai nữ quỷ kia đã bước vào cự ly có thể công kích. Có vẻ như hai con nữ quỷ sợ hãi trước thứ vũ khí của Lê lão gia. Chúng đã tách thành hai hướng, sau đó bằng một tốc độ cực nhanh, cả hai đều giơ những bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn lao vào vồ Lê lão gia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 5, cũng là tập cuối của bộ truyện này.